Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của Tài Phiệt, chương 191, hôn cậu một cái sẽ hôn chết cậu chắc hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa bọn họ chia ra tự quay cảnh của riêng mình, buổi chiều liền bị đạo diễn gọi lại quay lại cảnh hôm qua nhân viên tổ làm phim còn đang bố trí sân bãi, Phó Thời Dịch nhìn trái nhìn phải ké lại gần cô nhỏ giọng hỏi, thật sự muốn quay sao? Bây giờ không quay có thể được sao? Vivi hỏi lại, buổi sáng bọn họ nói tới rách cả miệng nhưng đạo diễn Dịch Can vẫn không từ bỏ ý định để bọn họ quay cảnh hôn. Nếu quay, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của tôi đấy. Phó Thời Dịch tủi thân nói, Vivi vô chán, không đến nỗi chứ tốt xấu gì cũng là anh em ruột mà. Cô không hiểu anh tôi rồi. Phó Thời Dịch cảm khái, trong nhà anh ta và Phó Thời Khâm không sợ cha anh ta, thậm chí cũng không sợ ông nội anh ta khi ông còn sống mà chỉ sợ anh cả của bọn họ. Dù sao chỉ cần nằm đó giả say là được rồi, tôi thay đổi góc không phải là hôn thật. Không được thay đổi góc cũng không được. Vậy anh muốn thế nào? Cho dù chúng ta thay đổi góc nhưng anh tôi cho rằng thật sự đã hôn thì tôi vẫn chỉ có con đường chết mà thôi. Phó Thời Dịch kiên quyết lắc đầu, phản đối đề nghị đổi góc của cô. Hai người đang nói chuyện thì đạo diễn Dịch Can đã cầm loa nói. Diễn viên vào vị trí chuẩn bị quay. Phó Thời Dịch nhìn cô một cái, vẻ mặt bi tráng đi tới trước máy quay. Sau lần đầu gặp gỡ ở Ninh Thành, Đường Thiếu Kỳ và Cố Trường Phong thưởng thức thân thủ của nhau, nên hai người đã kết làm bạn đồng hành được hơn nửa tháng. Đường Thiếu Kỳ giúp Cố Trường Phong đánh lui đám người muốn cướp tàng bảo đồ, Cố Trường Phong cũng giúp Đường Thiếu Kỳ đối phó với bọn người đến trả thù. Sau khi say rượu, Cố Trường Phong đưa ra đề nghị cùng Đường Thiếu Kỳ kết thành huynh đệ kết nghĩa, nhưng Đường Thiếu Kỳ lại từ chối. Mặt trời đã ngả về phía tây, trong một quán rượu bên hồ. Cố Trường Phong hào sảng rót hai bát rượu đầy. Tiểu Đường huynh đệ, huynh và ta cùng xem như đã cùng vào sinh ra từ mấy lần rồi. Hay là, nhân có tòa miếu quan công trước mặt chúng ta kết thành huynh đệ. Đường Thiếu Kỳ uống một ngụm rượu, ta sẽ không kết bái huynh đệ với huynh. Tại sao, Cố Trường Phong khó hiểu, ngày mai ta phải đi rồi. Đường Thiếu Kỳ nói, Cố Trường Phong nghe xong lại rót thêm cho nàng một bát rượu. Vậy hôm nay chúng ta không say không về, xem như tiệc tiễn huynh. Màn đêm buông xuống, cả hai quả nhiên say không nhẹ. Đường Thiếu Kỳ chống một tay lên trán, tỉnh rượu được mấy phần liền mở mắt ra, nhìn thấy Cố Trường Phong say đến bất tỉnh nhân sự đang nằm bò ở trên bàn. Thiếu chủ Đường Môn luôn luôn cao ngạo lạnh lùng, giờ này ánh mắt lại từng chút dịu dàng hẳn đi, giơ tay vuốt ve khuôn mặt của Cố Trường Phong. Huynh có biết vì sao ta không thể kết thành huynh đệ với huynh không? Nàng nói xong, chậm chậm cúi người gần phía Cố Trường Phong. Trước màn hình hiển thị, đạo diễn Dịch An và biên kịch nín thở ngưng thần nhìn bước quan trọng. Kết quả, Vivi dừng lại cách 1 cm mà không hôn. Phó Thời Dịch còn nhíu chặt mày, hoàn toàn không có cái cảm xúc mà bọn họ muốn quay. Cát, đạo diễn hét lớn một tiếng. Đổi góc quay cái gì, hôn cho tôi. Còn Cố Trường Phong nữa, mặt cậu giống như thấy chết không sờn là sao? Sẽ hôn chết cậu chắc. Phó Thời Dịch oan ức đến muốn khóc. Vivi giờ khóc giờ cười. Đạo diễn Dịch hay là, chúng ta đổi cách diễn khác đi, tôi thật sự không hôn nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với Phó Thời Dịch, cô thật sự không đặt miệng xuống được. Đạo diễn Dịch Can thở dài, thấy cô còn trẻ tuổi, để cô quay cảnh hôn quả thực có chút làm khó cô. Thời Dịch, Đường Thiếu Kỳ không có kinh nghiệm, cậu quay cảnh hôn nhiều rồi thì dạy cô ấy đi. Hà, Phó Thời Dịch trừng mắt, còn muốn anh ta dạy bạn gái của anh trai mình hôn anh ta, muốn hại chết anh ta có phải không? Vivi đau đầu thở dài, đứng dậy đi tìm đạo diễn đề nghị. Đạo diễn Dịch, cảnh này tôi có suy nghĩ khác, hay là chúng tôi thử diễn theo suy nghĩ của tôi một lần cho mọi người xem trước rồi tính sau. Cách chương.